Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm anh quyết đoán hơn. Chẳng lẽ em không cảm thấy được một chút nào hay sao? Em cảm nhận được, nhưng em không dám tin. Là anh không tốt, làm cho em không cảm giác được an toàn. Hãy tha thứ cho sai lầm không đáng tha thứ của anh. Hãy để cho anh dùng cả cuộc đời này chứng minh cho em thấy có được hay không? Có thật không? Chúng ta có thể hạnh phúc như vậy sao? Cô khó mà tin được sự thực này. Lâm Cảnh Chuyên dùng nụ hôn sâu đậm làm câu trả lời. Hôn lên khuôn mặt cô, môi cô, rồi tóc cô cực kỳ dịu dàng và tỉ mỉ. Anh yêu em. Đây là câu trả lời cho mọi thứ. Nước mắt của Vũ Phong lại tiếp tục rơi xuống. Lần này không phải là giọt nước mắt vì đau thương, mà là vì cảm động. 3 năm nay, hình như đã khiến em lãng phí vô ích rồi. Không, 3 năm nay đáng chứ. Bởi vì nhờ vậy mà chúng ta lại càng hiểu nhau hơn, cũng là hiểu bản thân mình hơn. Anh khẳng định nói. Đúng vậy, nó làm em càng yêu anh hơn. Rồi cả hai cùng nhau ngã xuống giường, từ từ thưởng thức hạnh phúc đến muộn này. Bởi vì tình yêu của hai người, nên cả cái ôm bình thường nhất cũng trở thành lễ vật quý giá nhất. Em đừng lo về việc con cái, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực thử xem, không cần biết kết quả như thế nào. Điều quan trọng nhất, đó là chúng ta được ở bên cạnh nhau. Nhận con nuôi cũng là một ý tưởng hay đó. Chỉ cần được cùng em trải qua quá trình trưởng thành của con, thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất rồi. Ừ. Vũ Phong đang dán vào tai anh mà gật đầu. Vậy thì anh đã thuyết phục được em rồi ư? Anh cực kỳ căng thẳng hỏi lại. Đúng vậy, anh đã thuyết phục được em rồi. Cô im lặng một lúc cuối cùng cũng trả lời. Anh liền lập tức như trút bỏ được một gánh nặng. Trời ơi, anh đổ nhiều mồ hôi quá. Nếu như không thể thuyết phục được em, thì chắc chắn chỉ còn cách nhốt được em trong căn phòng này thôi. Anh lợi dụng thời cơ mà nói làm cho cô bật cười. Lại đây, để em lau mồ hôi cho anh. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô cầm lấy khăn, lau trán, lau cổ rồi lau mặt của anh. Lâm Cảnh Chuyên cảm nhận được âm thanh dịu dàng của cô, bản thân cũng tự mở nút áo rồi nói. Nơi đây cũng đổ mồ hôi. Cô tiếp tục men theo vòng ngực của anh mà lau, đau lòng vì thấy anh tốn nhiều sức lực như vậy. Không biết bản thân anh có thể chịu nổi không? Còn chỗ này nữa. Nói rồi anh lại kéo tay cô xuống dưới, làm cho gò má của Vũ Phong ửng hồng. Anh... Dục vọng bị đè nén 3 năm, thực tế khó mà trong 3 ngày có thể giải quyết xong được đó. Anh nở ra một nụ cười xảo quyệt. Anh đừng làm loạn nữa, sức khỏe của anh vẫn chưa tốt mà. Thì sao chứ? Em không cảm thấy anh rất có sức sống sao? Anh cố ý nói như vậy. Vũ Phong cứng họng không trả lời được. Hơn nữa chúng ta cũng đã vô khách sạn rồi. Đương nhiên nên làm một chút chuyện trong khách sạn nên làm chứ. Anh lại còn nói đùa sao? Em mặc kệ anh đó. Vũ Phong định rút tay ra bước xuống giường. Đừng đi mà. Anh sẽ không để em bỏ đi nữa đâu. Nhưng anh đã nhanh chóng kéo tay cô lại, làm cho cô bị khóa chặt trước lồng ngực của mình. Rồi cúi đầu hôn lên khuôn mặt, lên trán và lên tóc cô. Anh mà bỏ em ra đi. Vũ Phong thực là hết cách với anh mà. Anh quấn chặt lấy cô không buông, liều mình mà cất tiếng yêu cầu. Ai kêu em giúp anh lau mồ hôi mà lại dịu dàng như vậy chứ? Anh không chịu nổi nên hưng phấn thôi. Anh rất muốn có em, muốn đến nỗi chịu không nổi đó. Em lại bỏ mặc anh mà chạy xa như vậy. Đã vậy thân thể lại mang bệnh mà phải bày tỏ với em. Hãy đem thân thể của em trao cho anh đi. Không được mà. Cô dãy dụa muốn thoát khỏi anh, nhưng Lâm Cảnh Chuyên đã nhanh tay cởi hết y phục của cô, làm cho lộ ra thân thể đẹp đẽ. Anh không thể nào rời mắt được. Đừng như vậy, em sợ anh sẽ bị ngất đi đó. Vũ Phong dãy dụa không được, chỉ có thể phan nài. Nếu như em không cho anh mới thực là ngất đi đó. Đôi bàn tay anh bắt đầu tìm kiếm, khám phá một cách trắng trợn, làm cho cô không nhịn được mà vặn vẹo thân mình, muốn bỏ trốn nhưng lại không thể tránh khỏi khoái cảm chết người đó. Bàn tay của anh kéo bàn tay nhỏ của cô, muốn cô tháo bỏ y phục của anh. Đối diện với yêu cầu cần thiết của anh như vậy, cô căn bản là không thể chống đối, chỉ có thể thỏa mãn dục vọng của anh. Nhìn thấy biểu tình mê muội của anh là cô cũng run rẩy theo. Cả hai người không nói thêm một lời nào, chỉ còn lại tiếng thở dốc và rên rỉ không ngừng lại. 10 giờ sáng chủ nhật, Lâm Cảnh Chuyên và Vũ Phong đúng giờ đến nhà họ Lê. nhấn chuông cửa, mở cửa rồi bước vào phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net